Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Kết thúc. Thông Thiên Giáo chủ sở dĩ có thể đánh mở tay đến, chủ yếu vẫn là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử rời đi, mà tiếp dẫn đạo nhân không có phòng cũ, tự nhiên là không dám động thủ. Một chuẩn đề đạo nhân làm sao có thể làm cho Thông Thiên Giáo chủ bó tay toàn tập? Tiệt giáo môn nhân, tản ra đi, từng người trở lại. Nguyên Thủy tức giận, liều lĩnh đối với hắn môn nhân ra tay. Tiệt giáo đệ tử lại ở lại chỗ này không làm nên chuyện gì. Mặc dù nói Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì sáu hồn phiên hạn chế không thể thời gian dài không kiêng dè chút nào địa ra tay, nhưng trong thời gian ngắn hắn có thể giết bao nhiêu môn nhân? Thông Thiên Giáo chủ không rõ ràng, cho nên nói, hắn hạ như vậy một mệnh lệnh, ở nơi này cái mệnh lệnh ban xuống thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã chu diệt vài cái chín diệu tinh quân. Thông Thiên Giáo chủ cũng không khách khí, lại là một chiêu kiếm, lấy đi đạo hạnh Thiên Tôn tính mạng. Thiên Tầm Tật cũng không có chút nào khách khí, lúc này đi tới, đem Vân Tiêu ôm ngang lên đến, quay về Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nói, đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hận nhất chính là bọn họ mấy cái. Đợi lát nữa nhất định ra tay với bọn họ, đạp diệt thế Hắc Liên. Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu lúc này rời đi Bích Du Cung. Đa Bảo Đạo Nhân cùng Tam Đại Thánh Mẫu cũng nhân cơ hội này thu tay lại. Đa Bảo, chạy đi đâu? Đa Bảo Đạo Nhân vừa chuẩn bị tránh đi, lão tử trực tiếp vận dụng Thái Cực Đồ đem Đa Bảo Đạo Nhân vô tình trấn áp. Xem ra, đi Tây Phương chia sẻ Phật giáo khí vận nhiệm vụ, vẫn là rơi xuống Đa Bảo Đạo Nhân trên người. Thiên Tầm Tật trực tiếp mang theo Tam Tiêu, rời đi Bích Du Cung sau, tiến hành không gian khiêu dược, trực tiếp về tới La Di Động Động. Hoa, ca ca, chuyện gì thế này a? Không hiểu ra sao liền đi tới ca ca của mình động phủ. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều là một mặt kinh ngạc. Muội muội, đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi. Ta trước đem Vân Tiêu muội muội cứu về rồi lại nói. Nếu như Vân Tiêu chịu không nổi, đây chính là sẽ trực tiếp trên phong thần bảng. Thiên Tầm Tật đem Vân Tiêu đặt ở trên giường đá, sau đó bắt đầu vận dụng trường sinh giới thần lực bắt đầu chữa trị Vân Tiêu. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là vô cùng sốt sắng, nhưng vẫn là đàng hoàng địa ở cửa động hộ pháp. Trường sinh giới thần lực chỉ có thể trị liệu Vân Tiêu trên thân thể thương thế. Trị liệu nguyên thần vẫn phải là đi Vân Tiêu nguyên thần thế giới. Thiên Tầm Tật thâm nhập Vân Tiêu nguyên thần thế giới. Muội muội, ngươi không sao chứ? Ở Vân Tiêu nguyên thần chi hải lý, Bích Tiêu nguyên thần hiện tại cực kỳ hư huyễn, trong suốt, một bộ sắp tán loạn xu thế. Ca ca, ta thật khó chịu a. Vân Tiêu cảm giác mình thân thể đúng là quá khó tiếp thu rồi. Hình như là có vô số mã nghĩ ở cắn xé như thế. Không có chuyện gì, ca ca đến rồi, sẽ không để cho ngươi khó chịu. Thiên Tầm Tật vô cùng lo lắng. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra tay không khỏi cũng quá độc ác. Vân Tiêu ở trong mơ mơ màng màng, cảm giác mình môi mỏng bị món đồ gì cho tiếp xúc. Lập tức chính là cực kỳ ấm áp, sức mạnh từ trong miệng mình lan tràn đến thân thể của chính mình các nơi, nàng cũng chậm chậm địa cảm giác mình thân thể không khó chịu lên. Gần như 2 giờ hậu, Thiên Tầm Tật cùng Vân Tiêu đồng thời mở hai mắt ra. Tỷ tỷ, ngươi không có gì chuyện chứ? Nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình tỉnh lại, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liền vội vàng tiến lên quan tâm địa hỏi dò. Ta không sao, Vân Tiêu mặt đỏ hồng, không dám cùng chính mình hai cái muội muội đối diện. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng không biết đây là cái gì tình huống. Có thể là bởi vì thân thể vừa vặn nguyên nhân đi. Các ngươi đi cho ngươi tỷ tỷ tìm điểm tiên quả loại hình đi. Thiên Tầm Tật, cái này người khởi xướng tự nhiên là biết đây là tại sao. Vội vã đứng ra cho ra mặt mỏng Vân Tiêu giải vây. Mặc dù nói Tam Tiêu đã ích cốc, có điều tiên quả những này vẫn là có thể ăn ăn một lần. Đối với các nàng rất có ích lợi. Nói thí dụ như bàn đào nhân sinh quả cái gì, tiên nhân vẫn là sẽ ăn. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều gật gật đầu, cùng đi ra ngoài cho mình tỉ tỉ tìm điểm ngon miệng tiên quả. Hai tỉ muội sau khi đi, Thiên Tầm Tật liền đem Vân Tiêu kéo vào trong lòng. A, ca ca, ngươi xấu. Vân Tiêu làm sao cũng không nghĩ ra ca ca của chính mình lại hư hỏng như vậy. Ta làm sao hỏng rồi? Ta hôn môi ngươi, đó là bởi vì ta muốn cứu ngươi a. Thiên Tầm Tật ra mặt dày bao nhiêu cũng không cần nhiều miêu tả. Tiểu nương bị điểm ấy công kích đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện. Hừ, ngươi hôn môi trị liệu sau khi đây? Vân Tiêu một mặt oán trách mà nhìn hắn. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu hôn nàng, cho nàng truyền thần lực. Có thể mặt sau đây, nàng đã được rồi. Thiên Tầm Tật nhưng càng thêm được voi đòi tiên. Chính mình không biết làm sao. Nguyên thần thân thể kỳ kỳ quái quái địa, lại bị ca ca của chính mình cầm song tu. Ca ca của chính mình quá xấu. Kha kha kha, xem ra ngươi vẫn không có hưởng thụ đến a. Đến, ca ca sẽ giúp ngươi dư vị dư vị. Thiên Tầm Tật cũng sẽ không trả lời là chính mình quá lâu không có ăn được món ăn mặn mà hoài niệm thịt mùi. Xem Vân Tiêu dáng dấp như vậy hình như là không có cảm nhận được a. Như vậy Thiên Tầm Tật liền giúp nàng dư vị dư vị. Không muốn, muội muội lập tức liền sẽ trở lại, sẽ bị phát hiện. Vân Tiêu nhẹ nhàng đẩy một cái, làm như có như không phản kháng. Ở nguyên thần song tu sau, Vân Tiêu cũng đã không có lòng kháng cự. Nàng và mình ca ca tạo thành đạo lữ, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu khẳng định không phải anh em ruột a. Phải biết, Tam Tiêu nhưng là ba đóa Vân a. Vân còn muốn xé liên hệ máu mủ sao? Không muốn lo lắng, ta nhìn đây, sẽ không bị phát hiện. Thiên Tầm Tật nhẹ giọng an ủi. Lần này, Vân Tiêu triệt để không có cách nào. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra cứ như vậy đem độ khó cao nhất Vân Tiêu giải quyết cho. Phải biết, hắn vừa bắt đầu kế hoạch là từ nhỏ đến năm nhất cái một chỗ tới. Bất quá bây giờ mà, lão đại đều bị chỉnh đốn. Còn dư lại hai cái đó chính là đợi làm thịt cừu con. Không biết tại sao, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu sau khi trở về, luôn cảm giác có chút là lạ. Đơn giản địa nhất phiên, lần tu chỉnh sau, Thiên Tầm Tật cuối cùng dự định cùng Tam Tiêu thẳng thắn. Ba vị muội muội, ca ca ta, phát hiện một thế giới mới, đồng thời, đem thế giới kia triệt để chinh phục. Thế giới kia cũng không có hồng hoang thế giới mạnh mẽ, nhưng cũng đặc biệt bí mật, chỉ có ta biết đi hướng về thế giới kia đạo lý. Hiện nay, lão sư mặc dù nói là vạn kiếp bất diệt thể, sẽ không ra chuyện gì, nhưng chúng ta tiệt giáo, khả năng cũng sẽ không phục tồn tại. Hơn nữa lão sư ở khai chiến trước, đem công đức kim liên, bèo tấm kiếm loại hình pháp bảo đều cho ta. Ở trên trời cơ bên dưới, hồng hoang thế giới chúng ta không chỗ có thể lưu. Ba vị muội muội có nguyện ý hay không cùng đi với ta cái kia thế giới mới? Thiên Tầm Tật trên người bây giờ nhiều như vậy bảo bối. Nếu như hắn không đi, phong thần sau khi, những bảo bối này đại đa số đều phải trả. Dù sao, những thứ đồ này, nhưng là thánh nhân a. Thiên Tầm Tật cũng không có bản lãnh cao như vậy ăn bọn họ. Ca ca đi nơi nào? Chúng ta cùng đi chính là. Tam Tiêu cũng rõ ràng đạo lý này. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc là không biết buông tha các nàng. Cùng với ở đây trốn đằng đông nấp đằng tây, còn không bằng đi một hẻo lánh địa phương tiêu dao, trở thành Đại La Kim Tiên sau khi, cũng đã sẽ không bị tuổi thọ mà phiền não rồi. Mặc dù nói không đến nỗi thọ cùng trời đất,